Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 350. Diệp Như Tuyết tự nhiên là biết rõ Diệp Thiều Hoa ưa thích sở diễn. Nàng đi qua cái kia bình thường cư dân lầu tìm Diệp Thiều Hoa. Đúng lúc chứng kiến Diệp Thiều Hoa chằm chằm vào sở diễn xem bộ dạng. Nguyên lai tưởng rằng nàng đem sở diễn đưa đến Diệp Thiều Hoa trước mặt. Còn có thể chứng kiến Diệp Thiều Hoa kinh ngạc bộ dáng. Không nghĩ tới đối căn thức vốn cũng không kinh ngạc, Diệp Như Tuyết vốn đang cảm thấy kỳ quái. Nhưng lúc này rốt cuộc hiểu rõ, ta là tới gặp bằng hữu. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt trả lời một câu, liền hướng trong tửu điếm đi đến. Diệp Như Tuyết tế thanh tế khí đạo, ta chưa từng có bái kiến nàng kết bạn với ai. Sở diễn không có mở miệng, tuy nhiên sắc mặt như trước ôn hòa, nhưng đáy mắt lại dẫn theo một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét lãnh quang. Đã thành, chúng ta vào đi thôi. Sở diễn không có lúc kia cùng Diệp Thiều Hoa lãng phí. Người làm phim vẫn còn bên trong chờ chúng ta. Nhắc tới chuyện này, Diệp Như Tuyết lập tức gật đầu. Nàng hôm nay cùng sở diễn tới nơi này, chính là vì Vạn Thần Thương Khung cái này bộ phận kịch. Diệp Như Tuyết biết mình tốt một mặt, nàng thanh âm cùng ngoại hình đều rất tốt. Thực tế tại mạng lưới phối hợp rất có thiên phú. Điều này làm cho Diệp Như Tuyết đã có tại ngành giải trí phát triển ý tưởng. Mà Vạn Thần Thương Khung chính là một lần hành động thành danh cơ hội. Bên này một bên đang giễu cợt Diệp Thiều Hoa, một bên tại tưởng tượng tương lai. Diệp Thiều Hoa đã đến trong rạp, Điền Tổng cùng Ngô Khải mấy người này đã sớm chờ. Ngô Khải nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, kích động nói, đã đến. Vừa vặn phục vụ viên đang mang theo một mình vào đây. Điền Tổng trên mặt lập tức phủ lên rất ôn hòa rất hòa ái mặt. Quay tới, Dã Liễu tiểu thư, ngươi, lời còn chưa nói hết, liền sửng sốt, Diệp Thiều Hoa vừa vặn quăng ra khấu trừ trên đầu mũ. Đối Điền Tổng những người này nói, các ngươi tốt, ta đã tới Germany, nàng tuổi không lớn lắm, vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng, thoạt nhìn tâm tư có chút. Trên mặt mang vừa đúng cười, một đôi mắt sáng đến không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là rất ngũ quan xinh xắn, mặc dù có chút thịt, nhưng không chút nào hao tổn nàng ngũ quan tinh xảo. Điền Tổng biết rõ Dã Liễu là một nữ sinh, có thể đánh chết cũng không nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá tuổi trẻ, cho nên sững sờ đã đến, mà Ngô Khải tuy nhiên dự liệu được, nhưng thực nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Vẫn bị còn trẻ như vậy Dã Liễu cho khiếp sợ đã đến. Không nên gọi ta là Dã Liễu, bút danh mà thôi, Diệp Thiều Hoa làm được Điền Tổng bên người, hướng bọn họ nâng chén lên, ta họ Diệp, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng chứng kiến cả bàn so với hắn lớn tuổi chính là người. Như trước có thể khống chế toàn trường, liền bọn hắn những thứ này càng già càng lão luyện ngồi ở trước mặt nàng đều có một loại câm như... Hến cảm giác, chỉ là loại khí thế này, khiến cho Điền Tổng những người này không có hoài nghi Diệp Thiều Hoa thân phận. Bọn hắn đều rất rõ ràng, không cùng chi tướng xứng đôi thực lực, căn bản chống đỡ không đứng dậy loại này khí trang. Ngô Khải đám người thuận thế giơ lên chén rượu, vẻ mặt tươi cười, Diệp tiểu thư, ta là Ngô Khải, chính là mỗi ngày gọi điện thoại quấy rối ngươi chính là cái kia. Tuy nhiên rất muốn trực tiếp hỏi bản quyền vấn đề, nhưng Ngô Khải đám người cái lúc này cũng không dám tùy tiện mở miệng. Trên thực tế, Vạn Thần Thương Khung cũng chưa xong toàn bộ còn tiếp hết. Diệp Thiều Hoa xuất ra một phần văn bản tài liệu, cho Ngô Khải, đây mới thực sự là đại kết cục, cái thế giới này Vạn Thần Thương Khung không có còn tiếp hết. Chỉ cấp người xem để lại một cái lo lắng, nhưng nếu là bi kịch phần cuối. Vậy cũng coi là kết cục, Diệp Thiều Hoa nhớ rõ nàng thế giới kia, nàng cuối cùng chương một vẫn còn trong máy vi tính, vừa mới sửa chữa hết liền nhận được mệnh lệnh, vốn nàng muốn gặp hết bi cấp cao nhất chấp hành quan, buổi tối trở về tuyên bố, không nghĩ tới còn chưa kịp đổi mới, nàng cũng đã ngoài ý muốn bỏ mình do đó bảng định 008 hệ thống. Không nghĩ tới, nàng sẽ ở cái thế giới này trông thấy. Ngô Khải nhận lấy, căn bản không có cố mà vượt người bên cạnh, tại chỗ liền cúi đầu nhìn lại, chứng kiến cuối cùng thời điểm, hắn nhịn không được lệ nóng doanh trong, căn bản không cần cái gì xác nhận, trước mắt người này, chính là Dã Liễu đại lớn không thể nghi ngờ. Đây là hợp đồng, Ngô Khải con mắt có chút hồng, chứng kiến Điền Tổng những người này bộ dạng, hắn thật không có cảm thấy cái gì không có ý tứ. Diệp tiểu thư, ngươi xem một chút, không có vấn đề chúng ta liền trực tiếp ký hợp đồng. Điền Tổng nhìn xem cái này đứng ở ngành giải trí đạo diễn giới đỉnh từ trước đến nay nghiêm lệ vô. Cùng Ngô Đào, hiện tại vui vẻ như một hài tử bộ dạng, không khỏi nghĩ đến, nếu là bị ngành giải trí những cái kia đại lão chứng kiến. Sợ là muốn sợ ngây người a. Diệp Thiều Hoa nhận lấy hợp đồng, lật ra thoáng một phát, đại khái là mấy hơi thời gian liền trở mình đã xong. Bút đâu? Nàng hướng Ngô Khải ngoắc ngoắc tay, Ngô Khải cùng Điền Tổng sửng sốt một chút, Diệp tiểu thư, ngươi không nhìn xem hợp đồng, như vậy qua loa đấy sao? Đây chính là ký hợp đồng a. Nàng sẽ theo liền bay vùn vụt tìm bọn hắn muốn bút đến ký tên. Không sợ bọn họ vũng hố nàng ư? Xem xong rồi, Diệp Thiều Hoa hướng bọn họ nhìn thoáng qua, Điền Tổng do dự dự cầm bút. Tuy nhiên rất vui vẻ có thể cùng bắt được Vạn Thần Thương Khung trao quyền. Nhưng Diệp Thiều Hoa cái này, nếu thay đổi cá biệt có dị tâm xí nghiệp ra. Nàng như vậy muốn ăn giảm nhiều, thiệt thòi lớn, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận bút liền ký xuống tên của mình. Chứng kiến Điền Tổng do dự mặt, nàng mở miệng nói một câu nói. Điền Tổng mộng bức ngước mắt, không hiểu nàng đang nói cái gì. Những lời này tại hợp đồng tờ thứ hai đếm ngược đệ tam đi. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, người yên tâm, trong nội tâm của ta đều biết, nghe được Diệp Thiều Hoa vừa nói như vậy, Điền Tổng lập tức trở mình hợp đồng, mà Ngô Khải cũng gom góp sang đây xem monster hai người xem hết. Đều là vẻ mặt ngốc trệ, những người khác không có xem, nhưng cũng biết, Diệp Thiều Hoa nói câu nói kia nhất định là không có sai. Không khỏi cảm thán, quả nhiên, thần nhân chính là thần nhân, không phải là bọn hắn phàm nhân có thể so sánh, một đoàn người cơm nước xong xuôi, liền vui sướng hớn hở theo trong rạp đi ra ngoài, đi đến thang lầu bên cạnh thời điểm, vừa vặn đụng vào bên cạnh ghế lô đi ra người, Điền Tổng, chứng kiến Điền Tổng, Sở Diễn mở miệng nở nụ cười thoáng một phát, không có ý tứ, lúc này đây. Chúng ta Thiên Hoàng giải trí khả năng phải đi ở phía trước. Điền Tổng vui sướng hớn hở, trong nội tâm cao hứng. Sở Diễn khiêu khích hắn cũng không có coi là gì. Vậy sao, chẳng qua là không đến nơi đến chốn trả lời một câu. Sở Diễn ghét nhất những thứ này tự cho là đúng ngành giải trí tiền bối người đang trước mặt hắn bộ. Dạng này lão thần khắp nơi bộ dạng, cùng trong công ty những cái kia lão nhân một cái hình dáng. Bất quá những thứ này rất nhanh cũng không phải là vấn đề. Lập tức là hắn có thể bắt được Vạn Thần Thương Khung bản quyền. Khiến cái này xem thật kỹ nhìn hắn Sở Diễn năng lực. Hắn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Điền Tổng liếc. Liền xoay người mang theo một đống người phải đi. Mà đứng tại Sở Diễn bên người Diệp Như Tuyết nhưng là thấy được Diệp Thiều Hoa. Nàng dừng bước, có chút không dám tin mở miệng. Diệp Thiều Hoa, ngươi làm sao sẽ cùng Ngô Đạo bọn hắn cùng một chỗ? Ngoặc kép, hết chương.